huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 636, chương 646, biết chạy hắc ảnh. 5/5, đang ở Long Du nói chuyện trong nháy mắt, Dương Bình mới phải quay đầu. Cành cây lay động, mảng lớn lá cây rơi xuống, tản đầy đất. Ngay tại dưới cây bầy sạp sạp nhỏ phiến mê mang ngẩng đầu đi xem. Nhưng là trên cây đen kịt một màu, cái gì đều nhìn không thấy. Nhưng cành cây chính là vẫn luôn đung đưa. Vật gì vậy à? Vừa không có gió, làm sao rơi xuống nhiều như vậy lá cây xuống tới. Sạp nhỏ phiến, muốn nâng lên bàn tay hỏa đến xem. Đúng lúc này, một nói hắc ảnh theo thân cây trực tiếp rơi xuống. Dầm một tiếng đập xuống đất. A, tàng cây phía dưới sạp nhỏ phiến bị đập trúng, toàn bộ quầy hàng đều lật, người cũng theo đụng bay ra ngoài, té trên mặt đất miệng phun máu đi ra, trực tiếp bất tỉnh nhân sự. Kinh biến cao ngất, Phong Nguyệt lâu cửa vốn là sóng người chen chúc, lúc này đều bị dọa đến hoảng loạn lên. Long Chiến cùng Minh Đình Vũ từ bên trong đi ra. Đây là tình huống gì? Kha Minh, đi xem. Long Chiến nói. Kha Minh từ Long Chiến bên người xoay người đi ra ngoài. Theo hắc ảnh biến mất phương hướng đuổi theo. Long Chiến nghĩ đến mới vừa rồi Long Du cùng Sơ Tinh cũng vừa đi ra ngoài. Lập tức đi tìm Long Du. Cũng may Long Du ở Dương Bình bên người. Hắc ảnh rơi xuống 20 phía trước. Dương Bình cũng đã mang theo Long Du đến rồi địa phương an toàn. Biểu ca, Long Du hơi có chút kinh hoàng. Không biết đã xảy ra chuyện gì sao? Long Chiến thoải mái Long Du. Không có chuyện gì, Dương Bình ngươi trước tiễn ung dung trở về. Làm cho xe ngựa trực tiếp mang ta đi lo lắng. Tốt, như vậy bên, Dương Bình liếc nhìn Kha Minh biến mất phương hướng. Tuy là Kha Minh tốc độ kém hơn hắn nhanh, có thể là theo chân như vậy một cái hắc ảnh ngược lại là không có đã mất tích hoặc là xảy ra vấn đề gì, nhưng nơi đây nói không chính xác vẫn sẽ hay không có cái thứ hai. Dương Bình lại muốn tự mình tiễn Long Du trở về, lại muốn ở chỗ này coi chừng Long Chiến. Ta không sao nhi, Đình Vũ cùng Thần Hằng đều ở đây. Ta không mang người nhưng là bọn hắn đều dẫn theo. Thải Vân Trấn bên này còn có Long tộc thị vệ. Sẽ không xảy ra chuyện. Long Chiến đối với Dương Bình nói. Nếu như vậy, Dương Bình trực tiếp ôm ngang lên Long Du. Xoay người rời đi. Biểu ca, cẩn thận a. Long Du bị Dương Bình ôm nhảy lên phòng lương. Chỉ có hướng về phía Long Chiến hô to công phu. Cũng đã biến mất ở Phong Nguyệt lâu. Càng là ở vào thời điểm này, Long Du liền càng cảm giác mình là một trói buộc. Phía trước liền không thể giúp biểu ca gấp cái gì. Hiện tại thân thể không tốt, càng thêm là gánh nặng của bọn họ. Nếu không phải là nàng ở đây, Dương Bình là có thể ở lại biểu ca bên người. Ít nhất có thể bảo hộ biểu ca an toàn. Dương Bình, ngươi đem ta đặt ở huyền môn phụ cận là được rồi. Tự ta đi. Ngươi trở về bảo hộ biểu ca a. Long Du ở Dương Bình trong lòng, đem đầu chôn ở Dương Bình lồng ngực, nắm thật chặt y phục của hắn. Tất cả gió đều bị Dương Bình cản được. Long Du ở trong ngực hắn cũng sẽ không lạnh. Dương Bình nói, ngươi yên tâm, ta lúc trở về bay trở về sẽ không quá chậm. Còn nữa nói, tiên giới có thể nhịn Hà Long Chiến người có thể có mấy người? Minh Đình Vũ cùng Thần Hằng không phải đã ở Long Chiến bên người sao? Ba người này liên thủ, sợ sẽ coi mới vừa hắc ảnh là một cái tiên vương. Cũng phải lãng phí rất nhiều tinh lực tới ứng phó. Chớ đừng nhắc tới, Long Chiến hồn vũ, Long Du còn không quá yên tâm. Nhưng mới rồi vật kia ta nhìn có chút quen thuộc, lại không giống như là ta trong trí nhớ dáng vẻ. Nhìn quen mắt. Kỳ thực Dương Bình cũng có loại này cảm giác, đích thật là có chút quen mắt, có thể chỉ quét liếc mắt, cái kia bóng đen khung cũng đã biến mất, hắn vô ý thức sợ Long Du thụ thương, ôm Long Du nhảy đến Phong Nguyệt Lâu trên lầu chót. Thời gian nháy mắt, cái kia cái gì đã không thấy. Phòng trừng Kha Minh đuổi theo, cũng đã chậm, ngươi thấy là thứ gì? Dương Bình hỏi Long Du. Long Du ánh mắt tốt, mấy năm nay thân thể nàng không tốt, chỗ cũng không thể đi. Ngoại trừ nghiên cứu luyện thế nào binh làm sao bài binh bố trận bên ngoài chính là đang tu luyện. Nàng nội tình không đủ, bất kể thế nào cảnh giới tu luyện cũng vẫn là đậu ở chỗ này. Duy chỉ có một đôi mắt là càng ngày càng sáng sủa, hầu như so với Long Chiến còn tốt hơn. Long Du không dám xác định tự xem chính là không phải không thành vấn đề, nhưng nàng cực kỳ tin vào hai mắt của mình. Ta cảm thấy, ta nhìn thấy tốt giống như chính là các ngươi nói chính là cái kia Thiên Khôi Đồng. Ngươi nói cái gì? Dương Bình kinh ngạc. Dương Bình thanh âm rất lớn, phi thường bộ dáng khiếp sợ, sợ đến Long Du còn lấy vì mình nói sai, thì càng thêm không phải tự tin. Nàng cắn môi dưới suy nghĩ thật lâu. Thiên Khôi Đồng vốn chính là trái cây, trưởng trên tàng cây sẽ không động, dường như cũng chính là biết há hốc mồm đi cắn người. Dương Bình tổn thương chính là bị Thiên Khôi Đồng cho cắn bị thương. Cho tới bây giờ chưa nghe nói qua Thiên Khôi Đồng là có thể chính mình chạy. Chính cô ta cũng không chắc chắn lắm. Có thể theo lý thuyết, ánh mắt của nàng là chưa làm gì sai. Long Du nhắm mắt lại suy nghĩ một lúc lâu. Hãy nhìn cái vật kia bộ dạng, giống như là trước đây ma tộc cung phụng tới Thiên Khôi Đồng cái kia trái cây. Ta là nhìn thấy qua, Cốc Thúc đang cầm đồ đạc lúc tới. Long Du cùng Long Chiến là ở chung với nhau, cho nên Long Du cũng khoảng cách gần nhìn thấy qua Thiên Khôi Đồng. Cái kia đáng sợ bộ dạng, lúc đó để nàng cảm thấy ác tâm, mới mau để cho Cốc Thúc cho cầm ra đi. Cuối cùng bị Cốc Thúc ném, lúc này mới gây nên thành Bắc cái kia một nhà bảy người thảm án. Ta nhớ được Thiên Khôi Đồng bộ dạng, vừa rồi vật kia từ trên cây chạy xuống thời điểm, ta nhìn thấy vật kia đầu liền cùng Thiên Khôi Đồng là giống nhau. Cũng là híp mắt há to miệng, cùng ta nhìn thấy Thiên Khôi Đồng giống nhau như đúc. Lần này, Long Du cực kỳ khẳng định, thấy Long Du khẳng định như vậy, Dương Bình cũng sẽ không cho là Long Du là nói càn. Long Du còn không nhìn lầm quá bất luận một món đồ gì. Lẽ nào Thiên Khôi Đồng lần nữa tiến hóa đến có thể chính mình rơi xuống đất chảy? Như vậy liền khó làm. 863. Dương Bình đem Long Du đặt ở huyền môn phụ cận, mắt thấy Long Du tiến nhập huyền môn mới yên tâm, dùng tốc độ nhanh nhất chạy trở về. Nếu như Thiên Khôi Đồng lời nói, Long Chiến nhất cá nhân có thể sẽ có chút phiền phức. Hơn nữa Kha Minh một người đuổi tới nói, Thiên Khôi Đồng làm sao sẽ chạy cơ chứ? Tiểu thư, ngài đã trở về. Huyền môn thị vệ thấy Long Du một người trở về, dồn dập hành lễ. Long Du lo lắng thu hồi ánh mắt, ừ một tiếng, mang ta đi nhìn lần trước rơi xuống hố địa phương. Ta còn chưa có đi xem qua. Là, Long tộc cái hố bị điền xong về sau liền vẫn luôn mang theo giam cầm. Bây giờ lưu vong người đều đang ở nơi nào, cũng chưa từng gây sự. Long Du cũng thu được tin tức, nàng cũng lười đến xem tình huống. Trách nhiệm của nàng chính là bài binh bố trận, những thứ khác nàng cảm giác mình cũng không cần tới tìm phiền toái tốt. Nếu như phá hủy biểu ca chuyện này sẽ không tốt, cho nên hắn trốn trong xó ít ra ngoài, chưa bao giờ cho biểu ca tìm phiền toái. Tiểu thư, ngài tại sao cũng tới? Bên này có nguy hiểm. Cầm Cố phụ cận thị vệ thấy Long Du tới, nhanh lên quỳ xuống hành lễ. Long Du giơ tay lên, đứng lên đi, ta chính là đến xem. Ta không tới gần, một lần này Cầm Cố được thiết lập chính là bên ngoài có thể chứng kiến bên trong. Có thể bên trong lại thấy không rõ bên ngoài, cũng là vì có thể thật tốt quan sát đám người kia. Không phải để cho bọn họ sằng bậy, bọn họ luôn luôn đều là như vậy phải không? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.